Đế quốc bại gia tử, chương 1070, ngay trước mặt của ta chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng chém giết lập tức vang khắp Lăng Thiên Sách. Người nguyên bổn chính là cùng Thương Phần Quân giữ thành chung một chỗ, bọn họ có thể là người mình, sau đó đột nhiên ra tay, cái này ai có thể nghĩ tới. Vậy căn bản cũng chưa có phòng bị, trực tiếp cắm gốc, điên rồi, các ngươi điên rồi sao? Có người giống to, nhưng đáp lại nhưng là một phiến đao kiếm, rõ ràng ngay cả con nơi dự mưu. Thấy một màn này, Vương Khang cũng là nội tâm thở dài, Khương Thừa Ly có thể là thật tàn nhẫn à, hắn mới vừa rồi cùng Lăng Thiên Sách nói, thật ra thì đều là giết tim nói như vậy, hắn căn bản cũng chưa có nhận được cái gì mật lệnh. Chẳng qua là căn cứ Lăng Thiên Sách mà nói, mà ngược lại vô căn cứ. Có rất nhiều, đều là hắn suy đoán, bất quá bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán là chính xác. Lăng Thiên Sách là người ngu sao? Khẳng định không phải, hắn chẳng lẽ liền không nghĩ tới Triệu Hoàng sẽ mượn hắn tay, xử lý hắn. Hẳn nghĩ tới, nhưng hắn không tin, bởi vì Triệu Hoàng trước có thể căn bản cũng chưa có cái ý này đồ, nhưng đột nhiên thay đổi. Là phải không như vậy, hắn cũng không xác định, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Cái gọi là, giết người giết tim, Lăng Thiên Sách nội tâm giờ phút này đã tan vỡ, vậy hắn đã xong rồi. Ở Thương Phần Quân giữ thành động thủ thời điểm, Bình Tây Quân vậy động. Hai mặt giáp công, bốn bề bao vây, Lăng Thiên Sách tạm thời cũng không có phản ứng kịp, công tử, đi mau. Đây là có mấy người quần áo đen chạy như bay đến, tốc độ bọn họ cực nhanh, thân thủ bất phàm. Chính là hai cái võ đạo tông sư, còn có hơn vị nhất lưu cao thủ, cấp tới cứu chủ. Không, Lăng Thiên Sách đây là mới phản ứng được, thất thanh giống to. Chấm, quảng cáo, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này, mắt thấy mình còn sót đội ngũ, bị đột nhiên tập sát. Loại đả kích này quá lớn, công tử, đi mau. Một người tới đến Lăng Thiên Sách bên người hô to, đi, đi hướng nào. Vương Khang nói là sự thật, Khương Thừa Ly hắn chuyển đổi lập trường, hắn thật là ác độc, thật là ác độc. Hắn không phải người ngu, nếu đã làm như vậy, vậy hắn tất cả thế lực tất nhiên đã đều gặp đả kích. Bốn bề cũng bị bao vây, đã không trốn thoát, Vương Khang cũng không khả năng để cho hắn chạy trốn. Đã như vậy, Lăng Thiên Sách ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình, đều là bởi vì hắn, nếu không phải hắn đột nhiên trở về, có lẽ Khương Thừa Ly sẽ không như vậy. Rất hiển nhiên, ở hai người tới giữa, Khương Thừa Ly lựa chọn Vương Khang. Cho nên mình bị gài bẫy. Giết hắn cho ta. Chấm, công tử, giết hắn cho ta. Chấm, Lăng Thiên Sách như vậy bị điên. Nghe mệnh lệnh này, mấy người nhìn nhau, cũng mắt lạnh tập trung ở Vương Khang trên mình. Bọn họ là Lăng gia tử thị, bất kể là cái gì mệnh lệnh cũng sẽ phục tòng. Giết, mấy người đồng thời đánh tới Vương Khang, cái này là công tử mệnh lệnh sau cùng, bọn họ nhất định phải hoàn thành. Vương Khang rất bình tĩnh, thậm chí mí mắt cũng không nháy mắt một tí. Bởi vì vào lúc này, từ hắn sau lưng cũng có mấy người bay nhảy ra. Hắn đã không phải là đã từng ở cao cấp võ giả phương diện, giống vậy có không tầm thường thực lực, hơn nữa so Lăng Thiên Sách bên này mạnh hơn. Nguyên bản còn hòa nhã cục diện, trong chốc lát thay đổi. Ánh đao kiếm ảnh kim thiết giao minh, ngắn thời gian ngắn, liền bị chém chết hầu như không còn. Chỉ còn lại có Lăng Thiên Sách lẻ loi ngồi ở trên lưng ngựa, đầy mặt không biết làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói thế nào? Vương Khang đi tới hắn trước mặt, bình tĩnh hỏi nói. Ha ha, ha ha, Lăng Thiên Sách đột nhiên cười to dậy, cũng không phải là thoải mái cười to, ẩn chứa trong đó rất nhiều những thứ khác, ý tự diễu, bi thương, chết lặng. Không nói rõ ràng, rồi sau đó hắn trầm giọng nói. Ta sai rồi, ta sai lầm lớn nhất là đánh giá cao Khương Thừa Ly, hắn là vua của một nước, chẳng lẽ còn phân biệt không ra ta cùng ngươi ai uy hiếp lớn sao? Không thừa dịp lúc này, cầm ngươi diệt trừ, sau này còn có như vậy cơ hội sao? Không, là ngươi sai rồi. Vương Khang mở miệng nói. Cái này ngược lại là hắn thông minh, ta đã nói rồi, hắn không dám động ta, là thật không dám, cho nên hắn mới rất sung sướng đối với ngươi ra tay, mục đích chỉ có một cái, không cho ta tạo phản lý do, cũng là cho ta một câu trả lời. Không, cái này không thể nào. Lăng Thiên Sách lớn tiếng nói. Ta không tin, hắn tuyệt đối không dám như vậy, ta nhưng mà. Người nhưng mà cái gì? Vương Khang cười lạnh nói. Người lấy là người có thái thượng giáo chống đỡ, liền lợi hại. Ta nói cho ngươi, chỉ có tự thân thực lực mới là thật, ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai tới cứu ngươi, thiên vấn sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tốt lắm, nói nhảm, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhiều, ngươi là định quốc công, thân phận tôn quý, ta cho một mình ngươi tự vận cơ hội, để cho ngươi chết có tôn nghiêm, vậy thể diện một ít. Không, ngươi không thể giết ta, ta có thiên vấn chống đỡ, ngươi giết ta thiên vấn sẽ tới tìm ngươi. Lăng Thiên Sách gấp giọng mở miệng, đến lúc này, hắn rốt cục thì luống cuống, vậy nhận mệnh. Không người cứu hắn, dưới quyền chết hầu như không còn, ở trong gia tộc hắn còn có nhóm lớn tử sĩ, có thể khi đó ở kinh thành, hiện tại không một chút tăm hơi. Xảy ra chuyện cũng xảy ra chuyện, Tiên Vấn, Vương Khang lạnh lùng nói, hắn dám đến ta để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Đây là thương phần lính phòng thủ thành đại tướng quân Tổ Cảnh Thắng đi tới. Bởi vì chiến đấu đã kết thúc. Quảng cáo, định quốc công thân phận tôn quý, xin vương đại nhân để cho ta đem hắn mang về bắt giữ, đợi nghe bệ hạ xử trí. Không được, Vương Khang nhàn nhạt nói, ta muốn hắn chết ngay trước mặt của ta chết. Vương Khang, ngươi, Lăng Thiên Sách sắc mặt kinh hoàng. Vương đại nhân, Tổ Cảnh Thắng thanh âm nâng cao nói, đây là chỉ ý của bệ hạ, ai ý chỉ cũng không được. Vương Khang thái độ kiên quyết, sự việc đã đến mức này, nhất định phải duy nhất giải quyết, Lăng Thiên Sách là nhất định phải chết. Như cái này thì để cho mang đi, khó bảo toàn sẽ có cái gì mờ ám, có biến cố gì, hắn sẽ không để cho như vậy sự việc phát sinh, cho mình tăng thêm phiền não. Vương đại nhân, ngươi nói lời này là ý gì? Là ở coi rẻ thánh ý sao? Tổ Cảnh Thắng thanh âm trầm thấp có thể nghe ra trong đó tức giận. Ngươi nghĩ như thế nào đều được nhưng ngày hôm nay ngươi không mang được hắn, muốn mang đi cũng là ta mang đi. Vương Khang lạnh lùng nói. Không có thương lượng, ở hắn rời đi thời gian, Phú Dương bá tước phủ gặp chèn ép khẩu khí này cần thiết ra, muốn tùy tiện liền đuổi, không như vậy dễ dàng. Ban đầu hắn thả qua Thẩm Nguyên Sùng, khó bảo toàn Khương Thừa Ly cũng tới như thế một tay, đây là hắn sẽ không cho phép. Điên rồi, Vương Khang, ngươi thật sự là điên rồi. Lăng Thiên Sách hiển nhiên cũng bị Vương Khang loại thái độ này hù dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương đại nhân, Lăng gia không giống bình thường, cha truyền con nối định quốc công địa vị tôn quý, cho dù là có tội cũng là do bệ hạ xử trí, mà không phải là. Ngươi thiếu nói cho ta những thứ vô dụng này. Vương Khang không chút khách khí nói. Ngươi lấy là ta cùng các người chơi sao? Thật cao nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống, không thể nào. Ngươi nhanh lên một chút rời đi cho ta chuyện này cho không được ngươi nhúng tay. Vương đại nhân, chớ quá mức, Tổ Cảnh Thắng, ngươi lấy là ta thật không dám phản sao. Nói cho ngươi, đừng cho ta lý do, chớ thách thức ta ranh giới cuối cùng. Vương Khang ánh mắt băng lãnh như đao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.